9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 197. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, anh cũng mệt mỏi đưa được đứa con trai của mình về phòng cùng với lời hứa sẽ lắp đặt cho nó chiếc máy tính kiểu mới nhất trong vòng 2 ngày nữa. Nghe xong lời hứa, con trai anh mới thỏa mãn mà ôm anh một cái. Bố, con yêu bố, Lục Khải Vũ nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của con trai. Bố cũng yêu con, thằng nhóc này đúng là vừa đấm vừa xoa. Thật là tinh danh mà. Ra khỏi phòng con trai, anh thấy Mạc Hân Hy đã đưa cả ba cô con gái đi ngủ. Đêm nay ba đứa nhỏ đều ngủ ở phòng của Vũ Tuệ. Chúng tựa sát đầu vào nhau, trông đáng yêu đến mức chỉ muốn chạm lên những gương mặt nhỏ bé đó. Người đàn ông đẹp trai họ Lục cảm thấy có chút buồn bực. Quả nhiên con gái mới chính là áo bông nhỏ của bố. Còn con trai thì đúng là kẻ thù kiếp trước. Anh bước vào, muốn cúi xuống hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của ba đứa con gái. Nhưng lại bị Mạc Hân Hy kéo ra. Chấm, xuyệt, đừng đánh thức các con. Mạc Hân Hy nhỏ giọng, kéo anh ra khỏi phòng. Lục Khải Vũ vẻ mặt oan ức, ôm lấy cô, bà xã, anh đau quá. Mạc Hân Hy sửng sốt, vội vã kéo anh lại kiểm tra. Anh đau ở đâu, đau như thế nào? Lục Khải Vũ lấy tay cô đặt lên ngực mình. Ở đây này, con trai em làm tổn thương anh rồi. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của anh, Mạc Hân Hy không nhịn được cười. Em đã nói rồi, Minh Húc có chỉ số IQ cao nhưng EQ lại thấp. Nên rất khó quản, Lục Khải Vũ có chút không vừa lòng. Bàn tay xấu xa của anh bắt đầu hành động. Con trai em chỉ mất 10 phút đã có thể làm tê liệt hệ thống mạng của công ty truyền thông Nguyệt Tú Media. Sau đó, nó lại khôi phục lại chúng chỉ sau 5 phút. Mạc Hân Hy giữ tay hắn lại, có chút khó hiểu, hỏi, tại sao thằng bé lại tấn công trang web của công ty truyền thông Nguyệt Tú Media? Lục Khải Vũ cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai cô, thằng nhóc còn uy hiếp anh, nếu anh còn dám bắt nạt em, nó sẽ phá hủy toàn bộ hệ thống mạng nhà họ Lục chúng ta. 3D nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của người đàn ông đẹp trai họ Lục không ai sánh bằng này. Nụ cười không phúc hậu của Mạc Hân Hy lại càng rạng rỡ hơn. Chấm, bà xã à, con trai em ăn hiếp anh, em còn cười nữa, xem anh trừng trị em như thế nào. Vừa dứt lời, một tay anh bế Mạc Hân Hy đi về phía phòng ngủ chính. Đêm rất dài, cuộc sống tốt đẹp mới vừa bắt đầu. Trong phòng ngủ chính, Lục Khải Vũ đặt Mạc Hân Hy xuống chiếc giường lớn. Vừa định gần gũi Mạc Hân Hy thì đột nhiên cô ngồi dậy. Em đi tắm đã, giọng cô có chút căng thẳng. Dứt lời, cô liền nhảy xuống giường, chuẩn bị chạy vào phòng tắm. Lục Khải Vũ nắm lấy tay cô, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc. Bà xã, anh tắm cùng em nhé. Không, em tắm nhanh lắm, nói xong. Cô chạy vào phòng tắm trước khi Lục Khải Vũ kịp phản ứng lại. Sau đó liền khóa cửa lại. Trong phòng tắm, cô đặt bàn tay lên bụng mình. Trước đây, vì mang thai sinh chín nên bụng của cô giờ đây chỉ chít những vết dạn da dài. Trông rất đáng sợ, do việc quan hệ thân mật với Lục Khải Vũ mấy lần trước xảy ra quá bất ngờ. Nên nhất thời cô không nhớ đến chuyện này. Nhưng lần này, bọn họ nhất định muốn thẳng thắn nói thật với nhau. Không biết khi Lục Khải Vũ nhìn thấy những vết dạn này trên bụng cô thì có chán ghét cô hay không? Suy cho cùng, trừ việc sinh cho anh một lúc 9 đứa con thì cô chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Lục Khải Vũ thấy cô vào phòng tắm một lúc lâu rồi mà cũng không có động tĩnh gì. Anh dựa người vào cửa phòng tắm, hỏi, bà xã, em tắm xong chưa? Anh vào giúp em trả lương nhá. Không, không cần đâu, em xong rồi. Giọng nói của Mạc Hân Hy có chút căng thẳng. Khóe miệng Lục Khải Vũ không khỏi nở nụ cười. Bà xã à, không phải em đang sợ đấy chứ? Mạc Hân Hy mở cửa phòng tắm ra. Ai sợ chứ, em tắm rửa sạch sẽ rồi. Anh đi tắm đi, vừa nói xong, khi cô đang chuẩn bị ra khỏi phòng tắm thì lại bị Lục Khải Vũ chặn ngang. Kéo vào, bà xã, chúng ta tắm chung đi. Không để cô kịp phản ứng lại, Lục Khải Vũ đã cúi xuống, ngang ngược chiếm lấy môi cô mà hôn. Đừng, cô chỉ cố đẩy anh ra nhưng chiếc khăn tắm trên người cô không cẩn thận mà rớt xuống. Phòng tắm tràn ngập hơi nước như sương mù. Trong tiếng nước chảy dần dần lại phát ra những âm thanh tình ái. Nửa giờ sau, Lục Khải Vũ mới từ phòng tắm bước ra. Trên tay ôm Mạc Hân Hy, hai mắt đang mơ màng. Cách Trương.